Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 78, vì hắn tuyển phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Từ Diệp, ta đương nhiên muốn cưới vợ a, nhưng thê tử của ta sẽ chỉ là ngươi, chỉ có mỗi vô song ngươi. Này không phải một câu vui đùa, cũng không phải tùy tiện nói ra, đây là một câu hứa hẹn không nhỏ. Không thể phủ nhận Quân Lâm Ngọc hiểu tâm tư Phượng Vô Song. Ở trong thế giới nam quyền tối thượng, bất kỳ nam tử nào, vô luận giàu nghèo sang hèn, còn có ai không tam thê tứ thiếp. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, Phượng Vô Song vẫn luôn cho rằng nàng ở thế giới này, tuyệt đối không thể có được. Nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng nhanh như vậy liền chờ tới một câu hứa hẹn. Hắn nói, muốn cho nàng là thê tử duy nhất của hắn. Không phải phong làm hoàng hậu, càng không phải nạp quý phi, mà cưới nàng làm thê tử. Đây mới là một người nam nhân đối nữ nhân hắn âu yếm sâu sắc hứa hẹn. Quân Lâm Ngọc thấy Phượng Vô Song sau một lúc lâu không nói lời nào, biết nàng khẳng định lại thẹn thùng. Hắn câu khóe miệng dứt khoát đơn giản khiến cho hắn thổ lộ, ai bảo tiểu nữ nhân hắn là tiểu nữ nhân khẩu thị tâm phi, vì tránh cho tiểu nữ nhân lại vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, đánh chết không thừa nhận. Quân Lâm Ngọc tính toán chính mình nên nói ra tính. Quân Lâm Ngọc khóe môi treo lên ý cười yêu nhã, ngưng mắt nhìn Phượng Vô Song, ôn nhu nói. Vô Song, gả cho ta, hảo sao? Chỉ đơn giản như vậy mấy chữ, không có hoa tươi cũng không có nhẫn kim cương, càng không có ngôn ngữ hoa lệ tân trang, Quân Lâm Ngọc gần như dùng từ ngữ sắp hàng tổ hợp hướng Phượng Vô Song kể ra trong nội tâm hắn tình cảm chân thật. Đối với một đế quân đế quốc to như vậy mà nói, không phải một chuyện dễ. Hắn biết rõ sứ mệnh cùng trách nhiệm, hắn cũng vẫn luôn cho rằng mình sẽ tùy tiện cưới phi tử ứng phó những người bảo thủ thường xuyên lấy các loại lý do thúc giục thành hôn. Hết thảy đều bị một cái kêu của Phượng Vô Song đánh vỡ. Gặp được nàng tuyệt đối là ngoài ý muốn cả đời này của Quân Lâm Ngọc tốt đẹp nhất. Muốn cưới ta, chấm, Phượng Vô Song nhướng mày nhìn Quân Lâm Ngọc hỏi. Muốn, Quân Lâm Ngọc không rõ nguyên do gật gật đầu. Phải xem sính lễ ngươi có đủ hay không? Phượng Vô Song nhìn Quân Lâm Ngọc từng câu từng chữ mà nói. Trong ánh mắt lại che giấu không được nội tâm bỡn cợt. Nàng tựa hồ thực thích xem bộ dáng Quân Lâm Ngọc nghẹn khuất. Nhưng Phượng Vô Song không biết chính là Quân Lâm Ngọc cũng chỉ có ở trước mặt nàng, mới có thể lộ ra một mặt này. Có lẽ đây là chỗ chân thật nhất trong nội tâm Quân Lâm Ngọc. Hảo, chắc chắn làm phu nhân vừa lòng. Quân Lâm Ngọc duỗi tay ôm Phượng Vô Song, gắt gao mà bảo hộ nàng ở trong ngực, một tay vỗ về phía sau lưng nàng, một tay vuốt ve tóc đen tỏa sáng mềm mại của Phượng Vô Song. Quân Lâm Ngọc cúi đầu, nhẹ nhàng mà ở nàng phát toàn chỗ in lại một cái hôn. Cuộc đời này có thể an bình như vậy, chết cũng đủ rồi. Như vậy, chúng ta tới nói chuyện thần hữu đế quân ngài đi. Phượng Vô Song tránh Quân Lâm Ngọc ôm ấp, mở miệng đánh vỡ một lát an bình. Chuyện nên đối mặt trước sau phải đối mặt, thừa dịp Quân Lâm Ngọc tâm tình vừa lúc nói không chừng có thể giải quyết càng tốt. Phu nhân muốn nói chuyện gì? Quân Lâm Ngọc lẳng lặng mà nhìn Phượng Vô Song, hỏi. Phượng Vô Song hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn, người này ra mặt thật dày, còn chưa đáp ứng cùng hắn thành thân đâu, hắn thế nhưng nói. Trái một phu nhân, phải một phu nhân mà kêu, nhưng mà xưng hô này vẫn chưa ở trước mặt Phượng Vô Song có đến nửa chỗ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đừng đánh trống lảng, việc tuyển tú nữ. Phượng Vô Song lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn, bĩu môi nói. Ách, chính là mới vừa rồi khiến phu nhân ăn dấm đi. Quân Lâm Ngọc địa hồ vẫn chưa ý thức được mình phạm vào sai lầm lớn cỡ nào, như cũng cười hì hì trêu đùa. Ân hừ, ngươi định giải quyết như thế nào? Phượng Vô Song hừ hừ nói. Phu nhân, ngươi phải tin tưởng ta, ta đời này chỉ duy nhất cưới một mình ngươi. Quân Lâm Ngọc sợ Phượng Vô Song sẽ lại sinh khí, vội vàng sốt ruột biểu đạt tâm ý, đừng kêu lung tung, còn chưa có thành thân đâu. Phượng Vô Song trừng mắt nhìn Quân Lâm Ngọc, nàng tương đương bất mãn cái xưng hô này, nói giống như nàng già rồi. Cái gì phu nhân, nàng chính là tiểu cô nương như hoa như ngọc được không? Ha ha, bằng không kêu mẫu thân hài tử. Quân Lâm Ngọc được một tấc lại muốn tiến một thước. Phượng Vô Song cạn lời nhìn trời, thật là đàn gảy tai trâu. Uổng phí nói, vì thế, Phượng Vô Song quyết định làm lơ lời xưng hô. Đừng kéo dài đề tài, nói đi, chuyện này ngươi muốn như thế nào giải quyết? Phượng Vô Song lạnh giọng hỏi, ta đã đưa cho những lão gia hỏa tấu chương, yên tâm đi. Quân Lâm Ngọc nói, nhưng như vậy không phải sẽ đắc tội rất nhiều đại thần sao? Kia các bá tánh sẽ giảm bớt kính yêu đối với ngươi. Phượng Vô Song nói, nàng tới thần hữu đế quốc đế đô là lúc dọc theo đường đi đều nghe thấy Quân Lâm Ngọc là trăm năm tới, nhất chịu các bá tánh kính yêu đế quân. Thoạt nhìn, phu nhân đã có cao kiến. Quân Lâm Ngọc cười hỏi, hắn thực vui vẻ Phượng Vô Song có thể vì hắn suy nghĩ. không bằng việc tuyển tú nữ giao cho ta làm. Phượng Vô Song hỏi, trong giọng nói có rõ ràng hưng phấn cùng chờ mong. Quân Lâm Ngọc Đựa Hồ nhìn ra ý đồ Phượng Vô Song, không cấm ở trong lòng cười trộm nói, tiểu nữ nhân, thoạt nhìn luôn thực thông tuệ, lại vẫn như cũ vẫn là tiểu hài tử, quả nhiên mê chơi, thích xem náo nhiệt. Quân Lâm Ngọc trên mặt mang theo sủng nịch mà tươi cười. Hảo, liền giao cho phu nhân làm. Hắn bắt đầu có chút chờ mong trận này từ phu nhân tương lai nhà mình chủ đạo vì hắn tuyển phi. Hết thảy nói thỏa lúc sau, Quân Lâm Ngọc khóe miệng nhếch lên, nhìn nữ hài trước mắt làm bộ mặt lạnh hỏi. Nếu phu nhân đã không tức giận, không bằng chúng ta nói chuyện bồi thường bảo vật. Ngươi muốn bồi thường, Phượng Vô Song đều lười đến xem hắn, khóc khóc hỏi. Ân, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, huống chi phu nhân ngươi đây chính là ném vỡ không ít bảo vật ta mấy năm nay siêu tập A. Quân Lâm Ngọc giả vờ sinh khí mà nói. Nga, chờ ta tính rồi bồi ngươi nhiều ít. Phượng Vô Song gật gật đầu tương đương dứt khoát. Lúc này nhưng thật ra đến phiên Quân Lâm Ngọc ngây ngần cả người, vốn định mượn từ này bồi thường một chuyện ý đồ khiến Phượng Vô Song đáp ứng hắn cùng hắn thành thân, không ngờ, hắn lại bị Phượng Vô Song phản lại. Theo đạo lý mà nói, này bồi thường một chuyện, không phải là người chịu thiệt hại đi tính toán sao, như thế nào biến thành. Nguyên cáo, tự tính toán đâu, Quân Lâm Ngọc bỗng nhiên cảm thấy được một tia dự cảm bất hảo. Lẽ thường nói, Phượng Vô Song tuyệt đối sẽ không dứt khoát mà đáp ứng bồi thường. Nàng căn bản là tiểu tham tiền, sao có thể tùy tiện từ nàng xuất bạc ra đâu. Bất đắc dĩ Quân Lâm Ngọc còn chưa kịp nghĩ nhiều, liền nghe được bên ngoài truyền đến hạ nhân có việc muốn vào, bẩm báo tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm Mặc Vũ tiến vào, mắt thấy sàn nhà một mảnh hỗn độn, tuy rằng hắn nghe qua Phượng Vô Song đại náo Ngọc Hy Cung, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, khóe mắt cũng không khỏi hung hăng mà vừa kéo. Này cũng mất công là Phượng Vô Song ném vỡ bảo vật, nếu là người khác này đó bảo vật ngay cả chạm vào đều không thể chạm vào một chút, thậm chí việc rửa sạch bảo vật đều do Quân Lâm Ngọc quý giá tự tay mình xử lý. Mặc Vũ không thể không ở trong lòng vì bảo vật bi ai. Gặp phải chủ tử trong lòng người, chỉ có thể tính chúng nó xui xẻo. Tôn thượng, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Mặc Vũ quỳ một gối xuống đất cung kính mà nói, khoe mắt lại liếc mắt Phượng Vô Song, trong miệng muốn nói cũng không có nói, lại tiếp tục đi xuống. Hắn ý tứ hiển nhiên chính là Phượng Vô Song không tiện ở đây. Phượng Vô Song thực tự giác mà đứng dậy, nàng hiểu được tiến lùi, đứng dậy liền phải tránh đi một đôi chủ tớ nói chuyện. Quân Lâm Ngọc duỗi tay, giữ chặt Phượng Vô Song, ép nàng ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Không cần đi, Mặc Vũ nói thẳng. Dạ tôn thượng, thuộc hạ vừa mới nghe được tin tức, gần nhất trong đế đô gần đây một đám nhân vật khả nghi, hư hư thực thực là dư đảng U Minh giáo. Mặc Vũ cung kính mà hội báo nói. Nếu người cẩn thận, nhất định sẽ phát hiện không biểu hiện chấn định đệ nhất trường thị vệ Mặc Vũ, kỳ thật hơi hơi phát run. Kỳ thật này cũng không phải tin tức đáng sợ, dư nghiệt U Minh giáo là kẻ hèn mà thôi, không cần Mặc Vũ ra tay, đều có người có thể dễ dàng mà diệt trừ bọn họ. Nhưng U Minh giáo dám can đảm lại một lần xuất hiện, này chắc chắn gợi lên chỗ sâu đáy lòng Quân Lâm Ngọc trong ác mộng. Như vậy, việc này liền trở nên quá mức nghiêm trọng. Thậm chí có khả năng vượt qua khống chế bọn họ. Phàm nghe được U Minh giáo, Quân Lâm Ngọc trong lòng chắc chắn sinh ra một mảnh thị huyết. Mặc Vũ lo lắng mà không nói gì nhìn Quân Lâm Ngọc. Phượng Vô Song còn lại nghi hoặc mà nhìn Quân Lâm Ngọc. Này U Minh giáo là cái gì? Vì sao nàng cảm nhận được quanh thân Quân Lâm Ngọc đột nhiên dâng lên một cổ lạnh lùng sát ý, mãnh liệt mà đâm vào đáy thân thể nàng không có võ công, đều có chút phát đau. Đủ để thấy được U Minh giáo thực không bình thường. Phượng Vô Song cẩn thận mà ghi tạc trong lòng, nhất định phải truyền lời cấp tiểu tường tử, sai hắn đi cha này U Minh giáo rốt cuộc là thần thánh phương nào thế nhưng khiến cường đại thần hữu đế quân thay đổi cảm xúc. Nên làm như thế nào, không cần ta dạy. Quân Lâm Ngọc thu hồi chính mình ánh mắt lạnh lùng, thanh âm trầm thấp truyền đến. Hoàn toàn không phải thanh âm vô lại mới vừa rồi trêu đùa Phượng Vô Song, mà là một loại thanh âm rất có khí chất đế vương lãnh khốc. Giả thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ liền đi làm. Mặc Vũ xoay người lui xuống. Quân Lâm Ngọc, ngươi làm sao vậy? Phượng Vô Song có chút không đành lòng, thanh âm mềm hạ, nhẹ giọng hỏi. Không có gì, phu nhân yên tâm, ta đi chút việc, chờ ta trở lại. Quân Lâm Ngọc ôn nhu nói, hắn xoa trán Phượng Vô Song, nhẹ nhàng mà rơi xuống một cái hôn. Dứt lời, Quân Lâm Ngọc xoa bóp khuôn mặt Phượng Vô Song, đứng lên, liền phải rời đi. Từ từ, Phượng Vô Song cũng xuống giường, vội vàng hô. Quân Lâm Ngọc nghi hoặc mà xoay người lại, đang muốn dò hỏi Phượng Vô Song có chuyện gì. Lại bỗng nhiên cảm giác được trên môi nóng lên, Phượng Vô Song nhón mũi chân, bay nhanh mà ở trên môi Quân Lâm Ngọc hôn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy hơi túng lướt qua một hôn, lại khiến Quân Lâm Ngọc tim đập loạn nhịp, hắn giống như là tiểu tử kích động mà không được. Đây chính là Phượng Vô Song lần đầu tiên chủ động hôn hắn. Quân Lâm Ngọc giờ này khắc này nội tâm kích động cùng vui sướng, đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Phượng Vô Song cười nói, nào ta nụ hôn đầu tiên, bồi ngươi bảo vật cũng đủ đi. Quân Lâm Ngọc tức khắc bất đắc dĩ, này tiểu nữ nhân, thật đúng không có hại. Liền dùng một cái hôn, nhẹ nhàng bâng quơ mà liền xẹt qua báu vật vô giá có giá trị liên thành. Bất quá, vì sao Quân Lâm Ngọc trong lòng lại ngọt ngào? Tâm tình Quân Lâm Ngọc nhẹ nhàng rời đi, có lẽ sự tình kế tiếp cũng không có khiến người khổ sở. Cách chương.